Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1093, chịu đựng. Cầu nguyệt phiếu, có đôi khi, một lời không hợp, chính là sinh tử quyết chiến, tính mệnh cùng máu tươi, nhìn không nên quá nhiều, cho dù là quý vũ dạng này nữ tử, đều đầy đủ tâm cảnh kiên định. Có thể giờ phút này, bọn hắn những này đến từ Ninh Thiên Đại Lục người tu võ, vẫn là bị phía dưới núi thây biển máu dọa đến tâm thần run rẩy. Quá kinh khủng, kia máu tươi, thành sông A, thi thể kia, chồng chất thành đại sơn A. Đây không phải mấu chốt là những quái vật kia, cũng chính là vực ngoại thiên trùng chiến đấu thủ đoạn quá tàn nhẫn. Các loại cắn xé, mỗi lần ở giữa, chính là một cái nhân loại người tu võ chết không toàn thây. Còn có nọc độc, mỗi lần ở giữa nhiễm đến thiên minh nhân loại người tu võ hoặc là yêu thú. Chính là điên cuồng hư thối trở thành một bãi ác tâm huyết nhục, nát xương, nghe được quý vũ mệnh lệnh, những cái kia Vân Kiếm Tông cùng Thiên Yêu Tông người tu võ. Từng cái cưỡng ép thu liếm chính mình chấn kinh, tâm thần run rẩy, nâng lên binh khí, liền hướng phía dưới thiên môn hạp cốc chiến trường vọt tới. Cũng là không phải lung tung xung kích, mất mạng, mà là hơn 10 cái người một tổ. Theo quý vũ đám người gia nhập, nguyên bản thiên về một bên chiến trường, rốt cục cải biến, có chút ngang hàng cảm giác, đều chịu đựng. Tô Trần quát ầm lên, chỉ cần ngang hàng là đủ rồi. Ngang hàng cũng chính là lẫn nhau dây dưa, mà loại này lẫn nhau dây dưa liền có thể mang đến thời gian. Mang đến cho hắn thời gian, hắn thiếu khuyết chính là thời gian. Có thời gian, hắn có thể một người đồ sát hết thảy vực ngoại thiên chủng. Đã thấy, Tô Trần huyền khí phảng phất không khô kiệt. Tốc độ của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm tấn mãnh. Trường kiếm của hắn cũng phảng phất càng thêm sắc bén. Kiếm vận dập dờn, kiếm ảnh vô song, giống như thần vương giáng lâm, lại giống là sát thần lâm thế. Tô Trần cánh tay vung vẩy, bóng dáng vô thường, chân đạp xương vỡ, yếu ớt như thoi đưa. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một cái lại một cái vực ngoại thiên trùng chết ở trong tay của hắn. Tô Trần tựa như là thu hoạch tính mệnh Diêm Vương, không gián đoạn. Không biết qua bao lâu, cơ hồ không sai biệt lắm, toàn bộ thiên môn hạp cốc bên trong đã không có mấy cái còn sống vực ngoại thiên trùng. 3 vạn con vực ngoại thiên trùng cơ hồ toàn bộ tử vong. Đương nhiên thiên minh cũng là tổn thất nặng nề, 15 vạn nhân loại người tu võ cùng yêu thú, chết 3/4 còn nhiều hơn, chỉ còn lại hơn 3 vạn người chủng loại người tu võ cùng yêu thú. Trong đó còn có một số thụ thương, thê thảm, thật sự là thê thảm, mà quý vũ cùng đô xí mang tới Vân Kiếm Tông cùng Thiên Yêu Tông người tu võ. Thêm lên tổng cộng là 5 vạn người, nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn. Liền chết không sai biệt lắm 1 vạn, đồng dạng là tử thương thảm trọng. Ngay cả chính quý vũ đều bả vai đứt gãy, bội kiếm đứt gãy, thương thế không nhẹ. Đây là quý vũ, lại nhìn Hoắc Thủ Doanh, cả người cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Bên hông cùng xương sườn bên trên, máu thịt be bét, là bị vực ngoại thiên trùng cắn xé. Kia một ngụm cắn xé, Hoắc Thủ Doanh ngũ tạng lục phủ kém chút đều nát, tất cả xương sườn đều đứt gãy, bên hông cùng trước người huyết nhục càng là vô cùng thê thảm. Cũng chính là Mộc lão kịp thời cứu lấy hắn một mạng, bằng không mà nói, Hoắc Thủ Doanh trên cơ bản chính là một ngụm bị con kia vực ngoại thiên trùng nuốt. Còn có Nam Cung Vũ, Nam Cung Vũ cánh tay phải, vậy mà không có. Là bị ăn mòn, một cái vực ngoại thiên trùng một miệng lớn nọc độc rơi tại nàng trên cánh tay. Sau đó, Nam Cung Vũ tay phải liền bắt đầu điên cuồng tan rã. cũng chính là Nam Cung Vũ tốc độ phản ứng rất nhanh, cũng đủ quả quyết. Như vậy một sát na, dùng tay trái cầm kiếm, đem cánh tay phải sinh sinh đoạn mất. Bằng không mà nói, Nam Cung Vũ đã chết. Còn có Dư Quân Lạc, Dư Quân Lạc phía sau lưng, máu tươi mơ hồ, tê liệt trên mặt đất. Lưng của nàng xương cùng xương sống đều bị một cái vực ngoại thiên chủng sinh sinh đụng gãy, tê liệt trên mặt đất, động một cái cũng không thể động được, không thê thảm. Thanh Tiên cũng không khá hơn chút nào, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng nước mắt, tả hữu hai con bả vai đều hoàn toàn vỡ vụn, nát mơ mơ hồ hồ, máu tươi mơ hồ. Nàng đã ẩn ẩn một hơi, thỉnh thoảng thổ huyết. Sau đó, Mạc Khuynh Vũ, Thịnh Ứng Khôn, Nạp Lan Khuynh Thành đám người hơi tốt một chút, nhưng là cũng tốt không được quá nhiều, đồng dạng đều treo thương thế. Liền xem như Mộc Lão, trốn ở trong không khí Mộc Lão, đồng dạng trạng thái không tốt, có thể là tiêu hao quá nhiều, khí tức của hắn rất hỗn loạn, cái gì cũng có cái độ, chiến đấu cũng thế, quá mức tiêu hao, để Mộc Lão ngũ tạng lục phủ còn có khí máu vân vân đều có tổn thương. Hắn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không có 10 ngày 8 ngày, khó khôi phục. Chủ nhân, yên tĩnh như chết bên trong, tất cả mọi người treo máu tươi cùng bi thiết, nhìn về hướng Tô Trần. Đột nhiên, đế khung mang theo tiếng khóc nức nở hô, sau đó, vọt lên, thoáng cái ôm Tô Trần, khóc, điên cuồng khóc, thậm chí, đều khóc cơ hồ bất tỉnh đi, bởi vì, đế kình chết rồi, chết thảm, hài cốt không còn. Tô tiểu tử, thật xin lỗi, Mộc Lão đồng thời nói xin lỗi, hắn thật tận lực, nhưng, hắn không phải là thần, hắn không có khả năng có được 10 cái 8 cái phân thân. Lúc ấy, tình hình chiến đấu xé rách, máu tươi bay lên, hắn liền xem như Mộc Lão, cũng làm không được chu đáo. Tô Trần muốn người hắn bảo vệ bên trong, có đế kình, nhưng, đế kình là trong đó thực lực mạnh nhất một trong, cho nên, Mộc Lão lực chú ý tự nhiên càng nhiều đặt ở yếu một điểm như Nam Cung Vũ, Dư Quân Lạc trên thân, có thể nơi đó nghĩ đến. Đế kình vận khí phi thường không tốt, hắn bị một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng để mắt tới. Nếu như vẻn vẹn như thế liền coi như xong, đế kình vận khí càng không tốt chính là cái này vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng còn là 4 tầng. Thực lực chí cường, cái này vực ngoại thiên chủng xuất thủ thời điểm, đế kình thậm chí liên biến hóa thành làm gốc thể cơ hội đều không có. Liền trực tiếp bị mấy chục cái cánh tay ngưng tụ đại đao sinh sinh đứt gãy. Dù cho đế kình bản thể là đế long, ngươi tận lực, Tô Trần cũng không trách Mộc Lão. Đổi lại là chính Tô Trần, cũng không nhất định liền có thể so Mộc Lão làm càng tốt hơn. Hết thảy đều mệnh, Khung Nhi, thật xin lỗi. Tô Trần ôm chặt đế khung, nhỏ giọng nói, hốc mắt chỗ sâu, kia cực điểm con mắt màu đỏ ngòm, cũng có một chút ướt át. Hắn cùng đế kình nhận biết thời gian cũng không lâu, nhưng, hắn còn là rất bội phục thú hoàng cái nhìn đại cục. Nhãn lực, hơn nữa, toàn bộ thiên minh, thú hoàng đế giơ cao cũng cống hiến hơn phân nửa lực lượng. Chớ đừng nói chi là không có thú hoàng còn để Khung Nhi đi theo bên cạnh mình làm tọa kỵ. Đối với thú hoàng, Tô Trần là xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng bối. Mặc dù đối phương thực lực không bằng chính mình, nhưng Tô Trần đáy lòng còn là có tôn kính. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, thú hoàng liền chết. Tô ca ca, ta muốn báo thù. Ta muốn giết sạch tất cả vực ngoại thiên chủng. Đế khung nước mắt lại ào ào mãnh liệt. Nàng không có xưng hô Tô Trần vì chủ nhân. Mặc dù, nàng đã quyết định cho Tô Trần làm cả một đời tọa kỵ. Tốt, Khung Nhi nói cái gì cũng tốt. Tô Trần đau lòng vỗ đế khung lưng. hắn biết rõ Đế Kình chết đối với Đế Khung tới nói mang ý nghĩa cái gì. Đế Kình thật yêu thương vô cùng mình nữ nhi. Đế Kình là Khung Nhi thân nhân duy nhất. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Trần trìu mến cùng an ủi. Thần kinh thoáng vừa buông lỏng, Đế Khung liền chết ngất. Vốn là chiến đấu tiêu hao tới cực điểm, lại bởi vì phụ hoàng chết mà thâm thụ đả kích, nàng có thể cho tới bây giờ mới ngất đi, đã không dễ dàng. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn linh gu.gl/SUPA6N cầu vote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.